Luân hồi nhạc viên, chương 142, 2, 2 khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosello chi tường bị phá. Ba khối bị đá bay cự thạch tướng trong tường thành chấn phá hư một mảnh hỗn độn. Đây là thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tên tay cầm cuốc nông phu, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem vài mét bên ngoài phế tích. Vậy bản có một tòa không tính rộng rãi nhưng năng che gió che mưa dân trạch. Nhưng hiện tại còn sót lại mảng lớn đá vụn cùng phá tấm ván gỗ. Nơi này là nhà của hắn. Không thể nào, không thể nào. Nông phu bước chân lam lũ dẫm tại phế tích bên trên. Như điên dùng hai tay đào dưới chân phế tích. Coi như tay bị mài nát. Móng tay đứng đấy cũng không có chút nào phát giác. Nông phu muốn đào ra thê nữ của hắn. Không nói trước phế tích đã bị nện thực. Coi như nông phu thật đào ra thê nữ của hắn. Chờ đợi hắn cũng là tuyệt vọng. Một màn này tại Rosello chi trong tường không ngừng trình diễn. Nhân loại yên ổn sinh hoạt trong nháy mắt bị đánh phá. Những cái kia cự nhân lại muốn tới sao? Cùng 5 năm trước đồng dạng. Một tên 5 năm trước Maria chi tường bị phá sau người sống sót. Ngơ ngác nhìn trên tường thành lỗ lớn. Đã từng Maria chi tường chỉ bị công phá ngoại môn. Về sau áo giáp cự nhân đánh vỡ nội môn mới hoàn toàn bị phá. Mà lần này loại cực lớn cự nhân thế mà trực tiếp đá phá Rosello chi tường. Đồng thời liên tục tại Rosello chi trên tường đá ra ba đạo chỗ thủng. Tình huống có chút dị thường. Rosello chi tường bị phá về sau. Trong tường các bình dân vô ý thức hướng càng tầng bên trong Hina chi tường phương hướng trốn. Nhưng Hina chi tường là quý tộc khu, là ba tầng vách tường trung tâm nhất, mà lại so sánh Rosello chi tường quay chung quanh phạm vi. Hina chi tường quay chung quanh phạm vi nhỏ hơn quá nhiều. Căn bản dung không được những người này. Bình thường ở lại đều làm không được. Càng không cách nào cung cấp những bình dân này sinh tồn. Đám người tại Tô Hiểu bên người chạy qua. Tô Hiểu liếc nhìn Rosello chi trên tường ba cái lỗ rách. Trong lòng thầm than một tiếng, cái này loại cực lớn cự nhân hơi mạnh a, khả năng so trong nguyên tắc muốn càng mạnh. Lúc này Tô Hiểu có chút do dự, ba cái cửa hang đều cần phòng ngự, nhưng hắn muốn phòng ngự phương hướng nào? Vấn đề này không cần Tô Hiểu phát sầu. Luân hồi nhạc viên đã an bài tốt, công thủ nhiệm vụ bắt đầu. Phía đông vì một khu, phía tây vì hai khu. Phía nam vì ba khu, ngay tại phán định tất cả khế ước giả thực lực. Phân khu bên trong, liệp sát giả phân phối chiến khu là ba khu, chiến khu phân phối đã hoàn thành. Mời liệp sát giả tại 5 phút bên trong đi cuộc chiến thứ ba khu. Tô Hiểu nhìn hướng phía trước lỗ rách. Khu thứ ba ngay tại hắn chính phía trước vị trí. Một khu tại hắn bên trái. Hai khu phía bên phải. Ba khu tại vị trí trung tâm. Hậu phương không có bị công phá. Bước nhanh hướng ba khu chạy tới. Khoảng cách thật xa Tô Hiểu liền nhìn thấy cự nhân thân ảnh. Ba đầu cự nhân đã tiến vào trong tường. Thân cao đại khái là 5 mét cấp, 7 mét cấp, cùng 10 mét cấp. Cũng may cái này ba đầu cự nhân tiến vào Rosello chi sau tường liền đình chỉ. Bọn chúng nhận mãnh liệt hỏa lực công kích. Oanh, một viên đạn hỏa tiễn tại 7 mét cấp cự nhân trên mặt nổ tung. Ánh lửa dâng lên, khói mù lượn lờ, cái này nhất định là khế ước giả công kích, tường nội thế giới khoa học kỹ thuật không có pháo hỏa tiễn vũ khí. Nhiều nhất là tiên tiến một chút hỏa pháo, chạy bên trong Tô Hiểu nhìn về phía bị tạc cự nhân. Sương mù tán đi, 7 mét cấp cự nhân bộ mặt bị tạc nở hoa, răng cùng xương đầu lộ ra ngoài, toàn bộ hàm dưới bị tạc bay. Nếu như là bình thường sinh vật thụ loại thương thế này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cự nhân khác biệt. Cự nhân chỉ có một chỗ yếu hại. Phần gáy trưởng phòng rộng 1m10cm tiểu khu vực. Ngoại trừ công kích nơi đó. Những vị trí khác thương thế cự nhân đều có thể khôi phục. Quả nhiên, tại hơi nước lượn lờ ở giữa đầu kia 7 mét cấp cự nhân đầu dần dần khôi phục. Nhìn bộ dáng nhiều nhất 1-2 phút liền có thể triệt để khôi phục. Đùng, đùng, mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động. Đây là cự nhân đi lại thanh âm. Tại ba đầu cự nhân xâm nhập trong tường về sau, đầu thứ tư cự nhân xuất hiện, kia là một đầu cao tới khoảng 12 mét cự nhân. Tại thông qua tường thành cửa hang lúc, đầu kia cự nhân thậm chí muốn cúi đầu mới năng tiến vào. Có thể thấy được hình thể khổng lồ, cự nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hiện tại đánh vào cái này bốn đầu cự nhân chỉ là quân tiên phong mà thôi. Cũng không phải không có tin tức tốt. Cái này bốn đầu cự nhân mặc dù tiến vào trong tường, nhưng tiến lên bộ pháp lập tức đình chỉ. Thân thể còn đang không ngừng nghiêng lệch. Xem ra là nhận đám khế ước giả công kích. Tôi hiểu đến ba khu về sau, phát hiện nơi này đã tụ tập 30 mấy tên khế ước giả. Mà lại lần lượt còn có khế ước giả chạy đến. Tất cả khế ước giả chú ý. Ta là Bỉ Ngạn Hoa Mạo Hiểm đoàn phó đoàn trưởng Huyết Mân Côi. Một vị dáng người thon dài, rượu mái tóc dài màu đỏ ngự tỷ hô to một tiếng. Tướng tất cả khế ước giả ánh mắt hấp dẫn. Huyết Mân Côi nghe xong liền là danh hiệu. Không ai sẽ ngốc đến dùng tên thật tại luân hồi nhạc viên bên trong sông sáo. Huyết Mân Côi một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ rối tung trên bờ vai. Một thân tinh xảo màu vàng đậm giáp da tướng thân thể mềm mại bao khỏa. Trong tay cầm một cây trường thương. Trường thương bên trên che kín hình dạng xoắn ốc đường vân. Cái này là một thanh màu lam phẩm chất hung khí. Cái này âm thanh hô to rất thanh thúy. Những cái kia đang muốn phóng tới cự nhân đám khế ước giả nhao nhao ngừng bước chân. Thời gian cấp bách, mọi người xin nghe ta nói. Hiện tại tổng cộng có 3 cái chiến khu. Một khu tình huống mời mọi người yên tâm. Chúng ta Bỉ Ngạn Hoa Mạo Hiểm đoàn đã phòng ngự nơi đó. Về phần 2 khu là từ huynh đệ hội trấn thủ. Chắc hẳn huynh đệ hội mọi người cũng nghe qua. Lần này diễn sinh trong thế giới hết thảy tiến vào 2 cái vĩnh cửu mạo hiểm đoàn. Một cái là huynh đệ hội. Một cái khác chính là chúng ta Bỉ Ngạn Hoa. Một khu, 2 khu cũng không có vấn đề gì. Hiện tại phiền toái nhất chính là 3 chúng ta khu. Cho nên chúng ta đoàn trưởng Lãnh Nguyệt phái ta đến trợ giúp này mọi người phòng ngự 3 khu. Nghe được Huyết Mân Côi một phen. Cái này hơn 30 tên khế ước giả đều trầm mặc một hồi. Ta nghe nói qua Bỉ Ngạn Hoa Mạo Hiểm đoàn. Kia là cái hoàn toàn do nữ tính khế ước giả tạo thành mạo hiểm đoàn. Nghe nói rất mạnh. Ta nghe Huyết Mân Côi đại tỷ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghe ai đều có thể. Tại mấy tên khế ước giả dẫn đầu dưới. Cái khác khế ước giả cũng nhao nhao hô hòa. Hạ lệnh A Huyết Mân Côi đại tỷ. Chúng ta muốn làm sao bố trí đội hình. Tại đại bộ phận khế ước giả tỏ thái độ về sau. Huyết Mân Côi môi đỏ hơi nhếch lên. Mặc dù đám khế ước giả tại cái này thương thảo đối sách. Nhưng kia bốn đầu cự nhân cũng không có đột phá phòng tuyến. Có mấy tên khế ước giả kéo lại những cái kia cự nhân. Xem ra những người này bị Huyết Mân Côi thuyết phục. Tại giúp Huyết Mân Côi tranh thủ thời gian. Tất cả mọi người nói một chút riêng phần mình năng khiếu. Ta sẽ căn cứ mọi người phương thức chiến đấu an bài đội hình. Huyết Mân Côi mấy câu về sau. Đã trở thành 3 khu thủ lĩnh. Bất quá đám khế ước giả cũng không ngốc. Mặc dù ngoài miệng phụ họa Huyết Mân Côi. Thực tế lại đều mang tâm tư. Ta gọi Man Nghiêu. Thể lực năng khiếu người. Ta rất kháng đánh. Một tên dơ tháp thuẫn trung niên đại hán trong đám người đi ra. Đại hán dáng người khôi ngô. Xem xét liền là da dày thịt béo loại hình. Huyết Mân Côi tại nhìn thấy Man Nghiêu sau nhãn tỉnh sáng lên. Loại này hoang dại thản cũng không phổ biến. Man Nghiêu đúng không? Bỉ Ngạn Hoa phân đội lâm thời mạo hiểm đoàn hoan nghênh ngươi. Nói xong Huyết Mân Côi vỗ vỗ Man Nghiêu bả vai. Thon dài đầu ngón tay tại Man Nghiêu cái cổ xẹt qua. Man Nghiêu nuốt nước miếng. Trộm nhìn lén mắt Huyết Mân Côi kia đầy đặn dáng người. Nữ nhân này là cái yêu tinh. Vị kia đứng ở một bên soái ca. Giới thiệu ngươi năng khiếu đi. Tôi hiểu lông mày nhíu lại. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại sau đáp. Bạch dạ, viễn trình tay súng. Phá toái tinh linh ra hiện tại trong tay. Kia lóe lên mà qua lục mang để tôi hiểu tay súng thân phận rất có thể tin. A, kia một hồi lại an bài ngươi. Huyết Mân Côi đối tôi hiểu mất đi hứng thú. thậm chí không nhiều liếc hắn một cái. Tô Hiểu cũng vui vẻ đến như thế. Hiện tại tình thế không rõ. Hắn muốn trước quan sát một phen sau rồi quyết định làm thế nào. Cách chương.